Bác sĩ thần thông, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trần đang phẫu thuật thì té xỉu. Lão Trần phẫu thuật ca đầu tiên. Bên cạnh chủ nhiệm An cũng đang làm phẫu thuật. Buổi sáng hôm nay phòng phẫu thuật số 8 có 3 ca phẫu thuật. Trần Thương vừa trợ giúp chủ nhiệm An khâu xong gân bắp thịt. Bỗng nhiên biết được tin tức lão Trần té xỉu. Chủ nhiệm An không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn tiếp tục khâu, mà Trần Thương thì biến sắc, quay người chạy tới ra bên ngoài. Trần Thương là người hỗ trợ, đi thì đi, nhưng An Ngạn Quân là bác sĩ chính. Lúc này, cho dù bên ngoài đánh nhau, hắn cũng phải làm xong phẫu thuật, trong lòng không được suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Sắc mặt Trần Thương bối rối, trong đầu tràn đầy lo lắng. Sau khi đến phòng bên cạnh, nhìn thấy lão Trần ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng hơi yếu ớt. Vội vàng ngồi xuống bên người lão Trần, kiểm tra tình huống. Ngay vào lúc này, danh sư chỉ đạo, bắt đầu quét mọi vị trí trên cơ thể lão Trần vì. Kiểm tra hoàn tất, nguyên nhân người bệnh té xỉu là tim mạch bị đứt đoạn. Người bệnh mệt nhọc kéo dài dẫn đến trái tim cung cấp máu không đủ, gây ra thiếu máu não cục bộ tạm thời. Đề nghị cải thiện tuần hoàn, gia tăng cung cấp máu, hút oxy, khẩu phục, fluorizin. Nghe thấy thông báo của hệ thống âm, Trần Thương rốt cuộc thở nhẹ một hơi. Vẫn còn may không phải là chuyện lớn gì. Nhưng lúc này y tá phòng phẫu thuật khoa cấp cứu cũng đã hơi sợ. Dù sao phòng phẫu thuật khoa cấp cứu vừa mới thành lập không được mấy ngày. Những y tá gặp những chuyện này, sao có thể không sợ hãi? Trần Thương vội vàng đứng lên, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, gọi y tá đang rảnh bên ngoài vào ôm lão Trần lên giường. Lúc này, lão Trần tê liệt ngã trên mặt đất, giống như không có một chút sức lực nào. Y tá cũng chân tay lóng ngóng, đẩy một chiếc xe tới. Lần đầu tiên Trần Thương cảm giác quan tâm cùng bối rối chạy lên não. Lão Trần, ngươi không có chuyện gì chứ? Lão Trần yếu ớt mở to mắt, nhìn thoáng qua thấy Trần Thương, bỗng nhiên giữ chặt tay Trần Thương. Nhanh đi làm phẫu thuật, vừa rồi lúc ta té xỉu, giống như đã xảy ra một ít vấn đề, ngươi mau đi xem một chút. Giọng nói lão Trần rất nhỏ, ngay cả y tá cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Trần Thương nghe được rõ ràng. Trần Thương vội vã lấy điện thoại gọi cho Vương Dũng. Vương Dũng, Trần lão sư bị xỉu, ngươi tranh thủ đến đây một chuyến, có thể là do tim mạch cung cấp máu không đủ, gây nên thiếu máu não tạm thời. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trần Thương quay người, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lớn, biến sắc, liền vội vàng đứng lên. Y tá vừa phẫu thuật chớ đi, đợi Vương Dũng đến đưa lão Trần đi phòng giám sát, các ngươi phối hợp với A tiếp tục phẫu thuật. Nghe thấy Trần Thương nói chuyện, đám người cái này mới giống như có thêm một chút can đảm. Vội vàng gật đầu, lão Trần bị nâng lên nằm ngửa trên giường, túi dưỡng khí cũng đeo lên lão Trần. Phải tranh thủ thời gian thực hiện phẫu thuật, bằng không người bệnh sẽ xảy ra vấn đề. Quần áo găng tay đều phải đổi. Một đám người tay bận bịu ở một góc, thay đổi quần áo, tiếp tục bắt đầu phẫu thuật. Vương Dũng thở hồng hộc mang giày chạy vào phòng phẫu thuật, y tá trưởng phòng phẫu thuật ở phía sau oa oa gọi. Khoa nào kia, ai cho ngươi mang giày chạy vào? Vương Dũng cũng không đoái hoài tới chuyện khác. Vừa chạy vào phòng phẫu thuật đã nhìn thấy lão Trần nằm trên giường đầy. Trần Thương thấy thế, quay người nói, người tranh thủ thời gian đưa đến phòng cấp cứu, cần đường phối chóc serotin, kiểm tra máu thường quy gấp, mặt khác khẩu phục flunarizin. Vương Dũng gật đầu, đẩy lão Trần đi, mà Trần Thương lúc này mới chịu đứng trước một bước hiếm thấy nhất. Lão Trần để lại cho hẳn một cục diện rối rắm. Lúc này, tin tức lão Trần té xỉu đã truyền khắp từng phòng phẫu thuật. Mọi người cùng nhau đi ra tham gia náo nhiệt. Hơn nữa phòng bác sĩ An ở phòng phẫu thuật khác đang muốn đi vào phòng phẫu thuật xem. Chân Thương thấy thế, quay đầu nói y tá, đóng cửa, ai cũng không cho vào. Y tá hơi sững sờ, nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Chân Thương, cũng gật đầu. Người bên ngoài thấy thế, ánh mắt lập tức híp lại. Ngoại khoa đương nhiên cũng ở bên ngoài. Đoàn ba vừa mới phẫu thuật xong, bỗng nhiên nghe nói lão Trần é xỉu. Sau khi đi tới, phát hiện phòng phẫu thuật của đối phương đã đóng cửa lại. Cách Trương,